Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369. Càng lo lắng cái gì, càng sẽ phát sinh cái gì? Ba Cheats, nửa người cóng đến cứng ngắc noi vờn ngã xuống tới đất bên trên. Trợn to mắt nhìn chậm rãi hạ xuống Electivire. Tường Mã vội vàng xông đi lên nhìn Noivern có hay không thiếu cánh tay thiếu chân. Nhưng cũng may nó chỉ là từ chừng 20 mét độ cao rơi xuống. Cũng không có thu được bao lớn hạ xuống tổn thương. Nhưng dù vậy, Noivern cũng hoàn toàn không có tiếp tục chiến đấu năng lực. Nửa người bị đóng băng ở trên mặt mang vòng vòng mát, ngay cả động một chút đều khó khăn. Đừng nói phản kích cái gì. Thunder, xét đánh, làm sao có thể đánh bên trong Noivern? Rõ ràng phong bạo chính trung tâm nó hẳn là thân bất do kỷ mới đúng. Tướng Mã so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Noivern dùng Hurricane. Gió bão, chế tạo ra vòi rồng đến cùng có thể sinh ra bao lớn hấp lực. Kia là cho dù ô nhi đều có thể thổi lên, cuốn vào gió lốc bên trong bàng bạc vĩ lực. Electivire thấy thế nào cũng không thể so ôn nhi càng nặng. Kurotaku nhún vai, nhiều đọc sách, hiểu rõ hơn hiểu rõ điện từ lực. Ngươi liền hiểu, điện từ lực là kiếp trước tự nhiên bốn loại lực cơ bản một trong. Trong thế giới này là Steel thuộc tính các Pokemon, cũng chính là Forages, Magnezone, Excavalier, Metagross. Flincher những thứ này đặc tính không có bồng bềnh cũng không phải flying thuộc tính Pokemon có. Thể tầng trời thấp phi hành nguyên lý. Electivire chính là thông qua khống chế điện từ lực. Magnet Ride, điện từ phiêu phù, thực hiện phi hành. Dĩ nhiên không phải nói nó có thể hoàn toàn khống chế điện từ lực. Nhưng ở trong gió lốc ổn định thân thể của mình vẫn có thể làm được. Nói cách khác, Noivern cố ý hình thành cái này mạnh khống hình Hurricane, gió bão, đối Electivire mà nói không bằng phổ thông Hurricane, gió bão, hữu hiệu, muốn mạnh khống ở Electivire, lại là tìm nhầm đối thủ, sau đó liền bị đánh lôi phản khống ở, tính tạm thời mất đi thân thể có thể năng lực khống chế. Bị một phát bốn lần cường hiệu Ipan, băng quyền, mang đi. Điện từ lực, tướng mã trong lòng xuất hiện ý niệm đầu tiên là cái này cái gọi là điện từ lực. Cùng Thunder Wave, sóng điện từ, có phải hay không có quan hệ? Kurotaku lại không có ý định cho hắn suy nghĩ thời gian. Thua liền tranh thủ thời gian cho ta để xa một chút. Thật sự là lãng phí thời gian của ta. Hắn nhìn xem chính mình bảng bên trong thêm ra tới cái kia. 3 giờ điểm thuộc tính. Cảm giác trận này đánh vẫn có chút kiếm được. 3 giờ nó cũng là điểm thuộc tính a. Tướng mã nghe vậy, ngẩn người sau nói, ngươi không có ý định tìm ta phiền phức. Ngươi có phải hay không đầu có vấn đề? Kurotaku dùng ngón tay trỏ điểm nhẹ huyệt thái dương, mặt lộ vẻ ghét bỏ thần sắc. Tìm phiền toái người là ngươi đi. Mời ngươi biết rõ ràng tiền căn hậu quả. Đi. Dọn dẹp một chút đồ vật mang theo ngươi các tiểu đệ nhanh đi Pokemon trung tâm. Dứt lời, hắn hướng Ateru đi đến. Electivire sau lưng hắn rơi xuống đất, chậm rãi đi theo, khó được điện cái thoải mái. Nếu như không phải Kurotaku muốn bắt gấp thời gian, nó là dự định một phát tới. Thẳng đến đem Noivern triệt để điện ngốc mới thôi. Nó trong tay đầu cấp 6 chiêu thức không nhiều, đặc công bên trong chỉ có Thunder, xét đánh, lên tới cấp 6 chính nó thăng. Kurotaku gần nhất trên người nó đầu tư có hạn, không có cách, toàn tuyến căng thẳng. Kurotaku trong tay mỗi một phần điểm thuộc tính đều muốn dùng tại cương nhận bên trên. Swampert cho đến nay đều chỉ đạt được chút ít chiêu thức. Ngoài định mức điểm thuộc tính cái gì sờ đều không có sờ đến qua. Kurotaku, nguyên lai ngươi không phải chỉ có ga cho mạnh. Ateru một mặt hưng phấn mà nhìn xem Electivire. Tên của nó kêu cái gì? Kurotaku che đầu, đánh thời điểm quá đầu nhập quên dạy một chút Ateru, Electivire, cái kia, ngươi có hay không từ vừa rồi đối chiến bên trong lĩnh ngộ được cái gì? Lĩnh ngộ được cái gì? Ateru giật mình, hắn cảm giác chính là Electivire phòng hai lần, sau đó thả dưới quy mô khá lớn điện, cuối cùng cho Noivern một quyền liền kết thúc. Cái này có thể lĩnh ngộ được cái gì? Nhưng nghĩ lại, Ateru hơi suy tư về sau, nói, biến hóa hệ chiêu thức tầm quan trọng. Vô luận để Electivire bay lên chiêu thức, còn có Rain Dance, cầu mưa, đều là Electivire có thể nhẹ nhõm chiến thắng nguyên nhân. Kurotaku vỗ tay, đúng đúng đúng, không sai không sai không sai. Trẻ nhỏ dễ dạy a. Không sai, Electivire thực lực có một nửa là dựa vào biến hóa hệ chiêu thức chống lên tới. Rain Dance, cầu mưa, Magnet Ride, điện từ phiêu phù, Protect, bảo vệ, Thunder Wave, sóng điện từ, chờ thiếu một thứ cũng không được. Về sau còn sẽ có Ion Deluge, Electric Terrain, điện khí tràng địa, chờ chút một hệ liệt biến hóa hệ chiêu thức. Một trận đối chiến chưa hẳn có thể đầy đủ dùng đến, nhưng không dùng ra một cái đều có thể tăng thêm một phần chiến thắng khả năng. Bọn hắn ở chỗ này trò chuyện, nơi xa tướng mã mấy người lẫn nhau xử ánh mắt, mấy người ở trong người mạnh nhất tướng mã đều đổ, còn lại ba người làm sao có thể là Kurotaku đối thủ. Lúc này cần phải làm là lặng lẽ meo meo chạy đi, làm sự tình gì đều không có phát sinh. Mấy người lén lút chạy trốn, cũng chưa từng xuất hiện bị người gọi lại tình huống. Kurotaku cùng Ateru cũng cố ý không nhìn thân ảnh của bọn hắn. Cái trước là ngại phiền, cái sau là không nghĩ gây dư thừa phiền phức. Yuri đánh hai cái ngáp, vây được một nhóm, phất phất tay cùng Kurotaku cáo biệt, về nhà đi ngủ đây. Hơn một giờ sau, huấn luyện ban đêm kết thúc, hai người chậm rãi bước về nhà. Ateru biểu lộ dị thường thỏa mãn, đối Kurotaku biểu lộ có thán phục cũng có hâm mộ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Kurotaku thực lực cư nhiên như thế cường đại. Nhất là con kia võ sĩ đồng dạng Sizer, đơn giản chính là Pokemon đối chiến mà thành. Còn có Swampert, lại cao lại cường tráng mà lại thật mạnh sự nhẫn nại. Trở về, Kurotaku không để ý tới vùi đầu mặc sức tưởng tượng Ateru. Cầm lên ở trên ghế salon ngáy ngủ Umbreon, ngày mai còn phải sớm hơn lên đi xem lễ hội Long Vương khóa trước Long Vương khiêu chiến thi đấu. Lan hẳn là sẽ ra đi, ta đưa tiễn ngươi, Arezu đại thúc vê diệt trong tay khói. Tựa hồ trung niên nhân rượu thuốc lá hai thứ đồ này vô luận loại nào trên cơ bản đều muốn dính. Cũng không biết là cái gì nguyên lý. Ngày kế tiếp, Long Vương tranh bá thi đấu ngày cuối cùng, buổi sáng sẽ từ 6 vị chuẩn trận chung kết tuyển thủ bên trong quyết ra người chiến thắng. Buổi chiều thì từ người xuất sắc này cùng khóa trước người chiến thắng tiến hành đối chiến. Kurotaku là muốn đi nhìn, chỉ tiếc trời không tốt. Long Vương tranh bá thi đấu ngày cuối cùng, dưới mưa to, đúng vậy, xưa nay chưa từng có mưa to. Toàn bộ Blackthorn City âm u, quảng bá tuần hoàn phát hình, cực đoan khí trời ác liệt. Mời các vị cẩn thận xuất hành, đoạn văn này. Diễn đàn phía trên cũng tuyên bố Long Vương tranh bá thi đấu tổng quyết tái đẩy về sau diễn. Lộ ra một cỗ khí tức không giống bình thường. Blackthorn City như thế, Doha khắc Dragon ở đây. Dragon Plan hẳn là sẽ không để trận này mưa to hạ hạ đến mới đúng. Mây đen tất nhiên tại xuất hiện lúc liền bị đánh tan. Có thể mưa vẫn là hạ, mà lại là cực lớn quy mô cái chủng loại kia. Đổi ở kiếp trước khẳng định phải chìm không biết bao nhiêu con đường, chắn nhiều ít cống thoát nước. Ta cảm giác muốn phát sinh đại sự. Umbreon không ngừng đổi mới Blackthorn City bản địa diễn đàn, nhưng tựa hồ thiếp mời số lượng bị cấm, không có cái mới thiếp xuất hiện, đại gia chỉ có thể ở cũ thiếp bên trong thảo luận. Kurotaku không nói lời nào. hắn đương nhiên biết muốn phát sinh đại sự. Viễn siêu trước mấy lần dự thi nhân số, ngày đầu tiên Rayquaza ngắn ngủi xuất hiện trong thần miếu Ple cùng Dragon Clan cao tầng bối rối. Ngày thứ hai Cynthia cho hắn cảnh cáo, để hắn không muốn cầm chiến thắng. Trọng yếu nhất là Lan cùng Pokemon Hiệp hội ở giữa khẩn trương quan hệ, bọn hắn đã không cách nào hòa hoãn. Liên thông tập khiến đều đi ra, hòa hoãn cay rắm. Là hắn bị truy nã, hắn liền đem hạ lệnh phát lệnh truy nã người kia óc đều đánh ra đến. Nhưng cái này náo nhiệt Kurotaku không có ý định đi lên góp, bởi vì đối với hắn không có chỗ tốt, hắn cũng không có tham gia náo nhiệt thực lực. Claire, Cynthia, Winona, Wallace những thứ này một cái so một cái sâu người sẽ đem sự tình làm thỏa đáng gián. Trong lúc Kurotaku suy tư thời khắc, bầu trời sáng lên, tựa như mặt trời giữa trưa tia chớp. Hắn ngạc nhiên nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Không có qua một giây liền có một đạo khiến cửa sổ lay động tiếng sấm truyền vào trong lỗ tai của hắn, dọa Umbreon kêu to một tiếng. Thậm chí đỉnh đầu bọn họ bóng đèn đều lấp lóe. Thảo thật là lớn lôi. Umbreon co lên cổ, cảm giác Electivire dán nó dùng Thunder Xét đánh, cũng liền loại cảm giác này. Kurotaku ngưng trọng nói, bởi vì điểm rơi ngay tại tranh tài địa phương A. A, thật hay giả? Umbreon kinh ngạc nhảy xuống cái bàn, đứng ở bên cạnh hắn. Cái kia là Pokemon chiêu thức. Kurotaku lắc đầu, ta không biết, trinh sát hệ thống không được xem xa như vậy đồ vật. Nhưng hắn dám khẳng định vừa rồi cầm tới lôi điện điểm rơi tuyệt đối là tại Long Vương tranh bá thi đấu cái kia vạn mẫu đất bên trong. Raiko, không không không, Raiko bây giờ còn đang Bell Tower thời không trong khe hở. Chỉ có Yellow đi qua thời điểm mới có thể thoát khốn. Cynthia hai cái Pokemon cũng sẽ không đánh lôi chiêu thức này. Lan, vẫn là những người khác. Kurotaku trên mặt âm tình bất định, nếu như vừa rồi Thunder Xét đánh là cố ý, căn cứ Kurotaku dự đoán, chí ít hẳn là trên 80 cấp Pokemon, hay là cấp 9 Thunder Xét đánh, nếu không không có khả năng có loại kia kinh khủng thanh thế. Ta nói, có phải hay không là Lan cùng Pokemon Hiệp hội người đánh nhau? Umbreon nghiêng đầu, thấp giọng hỏi. Kurotaku nhíu mày, ngươi là thông qua diễn đàn biết đến. Bản thân đối lệnh truy nã nóng nhất nghị địa phương chính là trainer diễn đàn. Umbreon làm suốt ngày đi dạo diễn đàn lão tài xế. Biết loại này cơ sở tin tức rất bình thường, mà lại trainer diễn đàn mặc dù là Pokemon Hiệp hội đang quản hạt. Nhưng tựa hồ đối với chửi bới Pokemon Hiệp hội quyết sách thiếp mời khai thác không nhìn thái độ. Căn bản không chơi văn chữ ngục cái kia một bộ. Bất quá nói thô tục giải lời đồn thiếp mời cùng hồi phục vẫn là sẽ phong sẽ xóa. Bọn hắn đều nói Lan cùng Pokemon Hiệp hội tất có một trận chiến. Umbreon gật đầu, lại sửa lời nói, nhưng người cũng rõ ràng. Tứ Thiên Vương Thiên hẳn là sang năm mới đúng. Nói cách khác, Lan bọn hắn lẽ ra còn tại làm triệu hoán Lugia chuẩn bị. Loại tình huống này ngoi đầu lên không thể nghi ngờ là một kiện chuyện ngu xuẩn. Hy vọng sẽ không Lan đến gần chúng ta. Kurotaku cần giác trận mưa này phải cùng Lan thoát không? Khỏi liên quan, chỉ là Lan ở chỗ này cùng Pokemon Hiệp hội người đánh nhau. Dragon Clan không có khả năng ngồi yên không lý đến. Kể từ đó 28 vạn Dragon Clan muốn cùng Pokemon Hiệp hội võ đài. Không, dù là Pokemon Hiệp hội người quyết định lại xuẩn, cũng không có khả năng bốc lên loại sự tình này đâu. Dòng dã 28 vạn người A, người làm là ngàn năm trước thế chiến. Pokemon ở Johto Hiệp hội dám làm như thế. Nơi khác khu Pokemon Hiệp hội chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Pokemon hết thảy có 3 cái nổi danh nhất Long Chi Thánh Địa. Theo thứ tự là Johto Dragon Den, hoặc Meteor Village hòa hợp chúng Long Chi Cố Hương. Cái này ba cái địa phương nhân tổ bên trên là cùng nhau. Chỉ bất quá khai chi tán diệp đến khác địa khu thôi. Giống Sino Celestic Thao Wilma, Kalos Mega Evolution Lão Nhân Gherkin, đồng dạng đều là cùng một cái đầu nguồn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?